Đích thê tại thượng, chương 50, góc truyện audio.com, giọng nói như chim sơn ca, mềm mại ngọt ngào, trước khi nàng chẳng cần nhiều lời, chỉ cần lộ ra chút không vui đã có thể làm Kỳ Huyên đau lòng cả buổi sáng, nhưng bây giờ nhìn lại, hắn tức đến muốn móc mắt mình ra, kiếp trước sao có thể vì thứ người như vậy hại nữ nhân tốt như Thanh Trúc chứ? Biểu ca, người nhìn chằm chằm nhân gia như vậy làm gì? Nhan Tú Hòa ra vẻ thẹn thùng, ngượng ngùng cúi đầu, khẽ cắn môi. Kỳ Huyên chẳng muốn nhiều lời với nàng, rời mắt xoay người muốn đi, Nhan Tú Hòa thấy thế thì vội vàng tiến lên ngăn cản, biểu ca. Sáng sớm muội đã hầm cho huynh một chén canh sâm bồi bổ nè. Nhan Tú Hòa nhận cái khay từ nha hoàn phía sau mình, trên khay là một bình gốm tinh xảo, nàng cười vui vẻ đưa tới trước mặt Kỳ Huyên, dáng vẻ chờ Kỳ Huyên thấy cảm động đến. Rơi nước mắt, Kỳ Huyên quay mặt lại nhìn nàng, nói với Lý Mậu Trinh, biểu tiểu thư có lòng, ngươi cầm lấy uống đi, đừng để phí. Nói xong, Kỳ Huyên đi lướt qua Nhan Tú Hòa, không quay đầu lại đi về phía chủ viện, Lý Mậu Trinh ngại ngùng sờ mũi, nhận lấy chén canh, cảm ơn Nhan Tú Hòa, đa tạ biểu tiểu thư, vậy ta không khách sáo nữa. Trong lòng oán thầm thế tử chẳng lẽ cãi nhau với biểu tiểu thư sao, làm khó hắn đứng giữa hai người, không biết canh này có thật sự cho hắn hay không, lỡ hắn uống rồi thế tử đến đòi lại thì thật không biết làm thế nào cho phải. Bừng khay vào chủ viện thấy Nhan Tú Hòa theo sau, Lý Mậu Trinh lập tức dừng bước ngăn các nàng lại, biểu tiểu thư dừng bước nơi này là Thương Lan cư, biểu tiểu thư không nên vào. Nhan Tú Hòa nhíu mày, đâu phải ta chưa từng vào đó, có gì mà không nên. Lý Mậu Trinh kiên, quyết, không có thế tử đưa ngài vào thì ngài không nên vào. Nói xong không đợi Nhan Tú Hòa làm ầm ĩ, Lý Mậu Trinh xoay người chạy vào chủ viện, dặn dò hai người canh cửa kỹ càng, đừng để người ngoài đi vào, Nhan Tú Hòa bị ngăn ở ngoài, tức đến dậm chân. Kỳ Huyên lau người sơ sơ rồi thay đồ, nhanh chóng ra tiền viện. Sở Lục không đi dạo ở đại sảnh, cũng chẳng uống trà, nhìn có vẻ rất gấp, thấy Kỳ Huyên liền chào hỏi, Ấu Thanh, chúng ta gây chuyện rồi. Kỳ Huyên chỉ vào ghế tựa, ngồi xuống rồi nói. Sau khi Sở Lục ngồi xuống liền vội vàng bắt đầu, đêm qua ta hẹn bọn Lục Tam đến Phúc Nhã cứ uống rượu, không ngờ Từ Sâm và Trử Văn Kiệt cũng ở đó, còn có mấy cống sinh ở Giang Nam, huynh cũng biết Từ gia và Lục gia có thù, Từ Sâm lúc nào cũng làm khó dễ Lục Tam không nhịn được tranh cãi với hắn, có một cống sinh Giang Nam. Trong lúc hỗn loạn bị dính vào, bị Lục Tam đẩy rơi xuống lầu. Kỳ Huyên nhíu mày, cống sinh kia chết rồi sao? Nếu chuyện bình thường còn dễ giải quyết nhưng nếu dính đến mạng người kiện tụng thì khó nhằn rồi. Lục gia là thủ phụ, Tư gia là thứ phụ, mấy năm trước vì tranh vị trí thủ phụ, hai nhà kết thù oán với nhau, sau này dù ngoài mặt bình thường, nhưng vẫn luôn ngầm đấu đá, dường như muốn một mất một còn. Sở Lục lắc đầu, không chết, người đó té xuống từ cầu thang lầu 2, nhưng không bị sao cả, nhưng phải là phải khi người đó té xuống đụng vào người khác, làm rớt cái lồng chim quý trên tay người đó xuống, cửa lồng bị mở, con chim bay mất. Người đó không nói sao cũng không chịu, không màng đúng sai chói cả Lục Tam, Từ Sâm và Trử Văn Kiệt đi. Đường ta cho mấy người hộ vệ đi theo ta ra sau, không dám tìm người nha, mà đi. Thẳng tới đây tìm huynh, dưới chân thiên tử mà người đó dám chói bọn Lục Tam, có thể thấy được lai lịch người này không nhỏ, Sở Lục không về nhà tìm viện binh mà tới đây nhờ hắn giúp, có thể thấy được có một số chuyện vẫn chưa kể hết. Ai chói người, chói ở đâu, Kỳ Huyên hỏi ra mấu chốt vấn đề. Sở Lục ấp úng cuối cùng vẫn cố gắng trấn tĩnh nói. Người chói hình như là Diêm Bang ở bến tàu, có mặc quan phục mang quan hài, không biết địa vị thế nào, chỉ biết người đó tới từ Tây Bắc. Vị quan từ Tây Bắc tới, lại liên quan đến Diêm Bang, chói Lục Tam và Từ Sâm. Ý là vậy sao? Kỳ Huyên thuật lại sự tình. Sở Lục gật đầu, đúng vậy, người tới từ Tây Bắc. Kỳ Huyên lẩm bẩm, Tây Bắc, Đàm gia, phủ Bắc Dương Hầu, từ Tây Bắc tới mà dám làm chuyện như thế ở kinh thành, ngoại trừ phủ Bắc Dương Hầu thì không? Còn ai khác, kiếp trước hắn không nhớ Sở Lục có tới tìm mình không, vì sau khi tỷ tỷ phong hậu, hắn bị đưa đến biệt viện Khê Sơn để bồi dưỡng Ly Ai, ít có tiếp xúc với Lục Tam và Sở Lục. Bắc Dương Hầu kiếp trước phò trợ cho Tam Hoàng Tử, nhưng Tam Hoàng Tử nể trọng Hạ Gia hơn, Đức Phi Nương Nương cũng xuất thân từ Hạ Gia, nhưng sau đó, Bắc Dương Hầu đàm tĩnh tông hồi kinh quản lý phường thị trong thành, sùng kính hầu Hạ Vinh Chương vì phán án sai mà bị Bắc Dương Hầu buộc tội, Hoàng thượng lệnh cho Hạ Vinh Chương tháo bỏ áo quan, quỳ lại nhận tội với người ba tánh chết oan kia, làm sự việc ầm ĩ lên, cả thành đều biết phủ sùng kính hầu mất hết mặt mũi, Tam Hoàng Tử sợ liên lụy cũng không che chở gì, lúc sau Hạ Gia với Tam Hoàng Tử chia rẽ, về phe Đại Hoàng Tử. Thấy Kỳ Huyên thất thần, Sở Lục nói, Ấu Thanh, huynh có, chuyện gì sao, ở Tây Bắc đã xảy ra chuyện gì, Lục gia và Từ gia biết hết chưa? Kỳ Huyên lại hỏi, bây giờ còn chưa hiểu rõ ngọn ngành nên không thể nào đưa ra phán đoán được. Bọn họ người đông thế mạnh, bắt cả mấy người hầu đi theo ta không dám tới Lục gia, sợ sẽ làm lớn chuyện hơn. Lục đại nhân ghét nhất chính là con cháu không nên thân, gây chuyện bên ngoài. Sở Lục và Lục Tam thân thiết với nhau nhất, hình như cũng sốt ruột thật. Chuyện này ta biết rồi. Nhiều người bị bắt như vậy chắc Lục Tam không có việc gì đâu, huynh về trước đi, ta phái người đi tìm hiểu. Đối phương hình như không có ý tốt, không giống như tranh cãi bình thường. Người bị trói đều là con cháu quan lại, Lục Tam và Từ Sâm lại có thù, chuyện này khó mà gặp được, đối phương thừa dịp này trói hết đi, có thể thấy được là đã lên kế hoạch có dự. Mưu, Kỳ Huyên hiện tại không nghĩ ra bọn họ làm vậy để làm gì, nhưng những người đó chắc chắn sẽ không dừng lại ở đó. Tuy Sở Lục sốt ruột nhưng cũng biết bây giờ cũng chẳng còn cách khác, chỉ có thể ra về trước. Kỳ Huyên đi dạo trong đại sảnh, gọi Lý Mậu Trinh tới phân phó. Gọi Tiền Bình tới đây, ta có việc dặn dò. Lý Mậu Trinh và Tiền Bình đều là người hầu, Lý Mậu Trinh chủ nội, Tiền Bình chủ ngoại, chuyện bên ngoài đều do Tiền Bình lo liệu. Một lát sau, một thanh niên dung mạo bình thường bước vào, hành lễ với Kỳ Huyên. Thế tử, người đi thăm dò Diêm Bang, gần đây có phải họ đã vào kinh thành, tra rõ lai lịch cũng như người cầm đầu. Gần đây tranh chấp với ai, giải quyết ra sao? Kỳ Huyên trầm ngâm, phải biết lai lịch của đối phương mới biết tiếp theo nên làm thế nào. Dạ, Tiền Bình rất giỏi, nhưng không nói nhiều. Lĩnh mệnh lui xuống, Lý Mậu Trinh hỏi Kỳ Huyên, thế tử, sao ngài lại đột nhiên muốn tìm hiểu Diêm Bang vậy? Kỳ Huyên cười, Diêm Bang có quan hệ mật thiết với triều đình, hiểu bọn họ sẽ có lợi về sau. Không cần nhiều lời thêm, tới giữa trưa Tiền Bình đã về bẩm báo. Thế tử, đã hỏi thăm xong, gần đây bên cạnh tôn đà chủ Diêm Bang có 8 người nơi khác tới, người đứng đầu tên Chu Lục gia, mọi người đều rất nghe lời hắn, là người biết võ công, nghe nói là anh em với tôn đà chủ, trước giờ chưa từng tới kinh thành. Tiền Bình chỉ khi bẩm báo mới nói nhiều như vậy, Kỳ Huyên đứng bên thư án, dùng bút ngoại nghiên mực. Gần đây bọn họ có gây ra sự kiện gì ở kinh thành không? Có, tối hôm qua, Diêm Bang huy động kha khá người, bắt một số con cháu quan lại, không gọi là bắt cóc, giam ở Thiên Hương Lâu, không biết để làm gì. Thiên, Hương Lâu là một kỹ viện ở ngõ Yên Liễu. Sau khi Tiền Bình bẩm báo xong, Lý Mậu Trinh hỏi. Bắt con cháu quan lại giam ở Thiên Hương Lâu làm gì? Tiền Bình nhìn hắn, thể hiện sao ta biết làm gì, ta cũng chưa tới Thiên Hương Lâu bao giờ. Kỳ Huyên dừng tay mài mực, Thiên Hương Lâu chỗ này nghe rất quen, hình như đã nghe qua ở đâu đó rồi. Đột nhiên nhớ tới việc kiếp trước Chu Lục gia chính là phó tướng bên cạnh Bắc Dương hầu Đàm Tĩnh Tông, Kỳ Huyên đã từng nghe nói, người này võ công không tệ, đứng thứ 6, nên gọi là Lục gia. Đúng là Bắc Dương hầu phủ rồi. Đàm Tĩnh Tông cho Chu Vĩnh Minh tới trói vài công tử ăn chơi, nhốt ở Thiên Hương Lâu, Lục gia, Từ gia, Chử gia, mấy nhà này nhìn như không liên quan gì đến nhau nhưng nhìn rộng ra tất cả đều là quan văn, Đàm Tĩnh Tông là võ tướng, rất có thành kiến với quan văn, vì thời trẻ Đàm gia bị ngự sử cáo buộc bất kính với Hoàng Ân, bị phạt thoái ẩn kinh thành, đi về Tây Bắc. Bây giờ, Đàm Tĩnh Tông muốn hồi kinh, trước khi hắn về phải tạo tiếng tăm, tặng cho các quan văn một phần hậu lễ. Nơi như kỹ viện rõ ràng cấm quan viên ra vào, một khi bị bắt được thì mất chức như chơi. Mà con cháu quan lại cũng thế, nhà có gia giáo không ai cho con cháu tới đây, Chu Vĩnh Minh cố ý nhốt bọn họ ở Thiên Hương Lâu, hẳn không phải chỉ là tìm một chỗ để nhốt thôi đâu. Cách chương,